Tu La Vũ Thần, chương 1830, một chỉ diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đây là cái gì? Thời khắc này, chiến phái võ đê luống cuống, cùng là hồng sắc khí thể, hắn dùng tới ngưng tụ huyết mạch yêu giao vương hòa hồng sắc khí thể, vậy mà trong nháy mắt rút nhỏ một vòng, không chỉ có như vậy, lại còn đang kịch liệt rung động, tựa như e ngại kia màu đỏ ngòm khí thể. Đồng thời, chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Sở Phong tán phát màu đỏ ngòm khí thể là khủng bố cỡ nào. Cái loại cảm giác này thì dường như đó không phải là thế giới này khí thể, mà là tới từ địa ngục chỗ sâu khí thể, như là tới từ địa ngục ma quỷ, một loại sắp sửa tàn sát thế gian vạn vật, nguyên do luồng sát khí này, không người nào có thể so. Này màu đỏ ngòm khí thể, đích xác nếu so với hắn triệu hoán huyết mạch yêu giao vương còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, thời khắc này kia khí thể, đã bao trùm hắn, cho dù muốn chạy trốn, cũng là không có cơ hội. O-O-N-G, mà bỗng nhiên trong lúc đó, tại Sở Phong hai bên, lại xuất hiện lưỡng đạo cự đại sáng ngời. Không, thấy kia tia sáng, chiến phái võ đế kinh hô một tiếng, hắn gần như sắp bị sợ choáng váng. Bởi vì, kia lưỡng đạo cự đại sáng ngời, cũng không phải là đơn thuần tia sáng, mà là một đôi mắt, đó là màu đỏ ngòm khí thể con mắt. Đồng thời, đường kia con mắt xuất hiện trước, màu đỏ ngòm khí thể phía dưới, thì có một cái hình bán nguyệt cự đại vết rách, kia vết rách tới lui vặn vẹo, rất là hung ác dữ tợn, cũng rất là thấm người. Thế nhưng, đường kia con mắt xuất hiện sau, nhìn nữa cái kia cự đại vết rách, chiến phái võ đế mới phát hiện, kia căn bản cũng không phải là vết rách, mà là há miệng, là kia màu đỏ ngòm khí thể miệng. Kia màu đỏ ngòm khí thể, cũng không phải là chỉ là khí thể, mà là có sinh mệnh, hắn không phải hình như là ma quỷ, hắn kỳ thực chính là ma quỷ. Ta hôm nay cho ngươi biết một chút về chân chính thiên cấm võ kỹ. Sở Phong nói, thiên cấm võ kỹ, đây là thiên cấm võ kỹ. Có thể ngươi tại sao có thể thi triển ra, như vậy thiên cấm võ kỹ. Chiến phái võ đế, phát ra vô cùng hoảng sợ thanh âm, lộ ra không thể tin được ánh mắt. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hướng kia chiến phái võ đế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia chiến phái võ đế biến thành huyết mạch yêu giao vương, đã hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Cô lỗ, thấy vậy một màn, yêu giao thính vũ cùng vị kia võ đế, đều là nhịn không được sâu nuốt nước miếng một cái. Chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, Sở Phong liền tiêu diệt, chiến phái võ đế lấy cái chết làm đại giới, triệu hồi ra huyết mạch yêu giao vương. Bọn họ biết cũng không phải là bọn họ yêu giao vương thú cấm kỵ chiêu số, huyết mạch yêu giao vương quá yếu, chỉ là Sở Phong thi triển ngày đó chịu đựng võ kỹ quá mạnh mẽ. Đây thật là thiên cấm võ kỹ. Yêu giao thính vũ kinh ngạc tự lẩm bẩm. Thiên cấm võ kỹ, nàng cũng đều từng thấy, có thể Sở Phong thi triển, tựa hồ so người khác thi triển còn kinh khủng hơn. Đích thật là thiên cấm võ kỹ, chỉ là đều là thiên cấm võ kỹ, căn cứ người sử dụng mạnh yếu, võ kỹ cũng sẽ có mạnh yếu, chỉ có thể nói Sở Phong đối với võ kỹ trưởng khống lực quá mạnh mẽ, ngang nhau tu vi phía dưới, cho dù đều là nắm giữ thiên cấm võ kỹ, sợ là không ai sẽ là đối thủ của hắn. Vị kia hòa phái võ đế nói, người kia thật đúng là cường có chút quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu giao thính vũ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi nhìn Sở Phong bên trong đôi mắt đẹp, trào động nhưng là vẻ sùng bái. Đều là tiểu bối, nàng cũng không đố kỵ Sở Phong tài năng, trái lại lấy Sở Phong vi kiêu ngạo, nhìn kỹ Sở Phong làm thần tượng. O-O-N-G, đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một mảnh kết giới chiếu nghiêng xuống, lại hóa thành một mảnh tàn chi mảnh vỡ tán lạc chui vào đất, sau đó Sở Phong thân thể nhảy một cái, liền tới đến yêu giao thính vũ hai vị bên cạnh. Sau khi rơi xuống đất, Sở Phong lại là giơ tay lên vung lên, một đạo ẩn giấu kết giới, đem ba người bọn họ bao trùm. Sở Phong, ngươi đang làm cái gì? Yêu giao thính vũ quá mức là ngạc nhiên hỏi. Cứ việc, Sở Phong ở bên ngoài bố trí là không trọn vẹn thi thể, có thể nàng lại vẫn đang có thể nhìn ra, Sở Phong bố trí ba cái tàn khuyết thi thể, chính là nàng cùng Sở Phong cùng với vị kia hỏa phái võ đế ba vị. Ngươi lập tức thì sẽ biết, kiên nhẫn chờ một chút. Sở Phong cố làm huyền bí nói. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, yêu giao thính vũ cùng vị kia võ đế càng thêm tò mò, thế là không hỏi thêm nữa, mà là đưa mắt quăng vào, Sở Phong bố trí hiện trường. Sau, là vắng lặng một cách chết chóc qua đầy đủ nửa canh giờ, một bóng người mới cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện. Mà khi thấy cái thân ảnh này sau, yêu giao thính vũ cùng vị kia võ đế đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì vị kia chính là yêu giao huyết nhiễm. Yêu giao huyết nhiễm, tuy rằng trên người mang theo một chút bị phỏng vết thương, nhưng hắn cũng không lo ngại, chắc là vị kia chiến phái võ đế bảo vệ hắn, bằng không lấy bản lãnh của hắn, không có khả năng ở đó dạng một đám địa ngục hỏa trùng vây công dưới sống sót. Hừ, Yêu Dao Huyết Nhiễm lúc đầu rất là cẩn thận, thẳng đến thấy kia trên đất tàn thi, Yêu Dao Huyết Nhiễm khóe miệng mới nhấc lên một tia đắc ý độ cong, sau đó thân hình nhất chuyển, liền nhanh chóng rời đi. Sở Phong, thế nào không giết hắn? Yêu Dao Thính Vũ hỏi. Tại sao muốn giết hắn? Sở Phong hỏi, này chẳng lẽ không đúng diệt trừ Yêu Dao Huyết Nhiễm cơ hội thật tốt sao? Nếu để cho hắn chạy ra ngoài, đã có thể không có cơ hội. Yêu Dao Thính Vũ nói. Không, nếu là hiện tại giết hắn, mới tương đương với cho bọn hắn cơ hội. Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi đang nói cái gì, ta thế nào nghe không biết rõ. Yêu Dao Thính Vũ một mặt không hiểu nhìn Sở Phong, nàng bên cạnh võ đế giống như vậy. Ta có thể giết Yêu Dao Huyết Nhiễm, nhưng chuyện nơi đây thế nào đối với trưởng lão đoàn nói. Nếu như nói thật Yêu Dao Bạt tất nhiên sẽ không thừa nhận, có lẽ còn có thể cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Không có chứng cứ dưới tình huống, trưởng lão đoàn cho dù biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể vì Yêu Dao Vương tộc suy nghĩ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn làm qua loa, suy cho cùng Yêu Dao Huyết Nhiễm cùng chiến phái ba gã võ đế, đều đã chết, bọn họ không muốn lại có hy sinh. Sở Phong giải thích, vậy ý của ngươi là, nghe qua Sở Phong lời nói sau, hơn nữa bản thân suy tư, Yêu Dao Thính Vũ tự hồ hiểu cái gì, chỉ là nàng không dám xác định. Chờ xem kịch vui đi, đi theo ta. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền mở ra ẩn dấu kết giới, đồng thời thu hồi bố trí tại thi thể trên đất tàn mảnh, làm tốt hết thảy sau, hắn mới hướng Yêu Dao Huyết Nhiễm rời đi phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, nhìn trên đất nửa thành đế binh cùng túi càn khôn, Sở Phong xác thực tâm động, chỉ là đó là Yêu Dao Vương thú gì đó, Sở Phong không thể động. Thời khắc này, Long Vương mộ địa lối vào ở ngoài, Yêu Dao Nghiễm, Yêu Dao Bạt, Yêu Dao Vương thú các trưởng lão, cùng với cường giả đỉnh cao, còn có Bách Lý Huyền Không, Hồng Cường, đều ở đây chỗ. Ngoại trừ đang dùng sức mạnh huyết thống, toàn lực mở ra mộ địa cửa vào Yêu Dao Nghiễm chờ yêu thú bên ngoài, hầu như những yêu thú khác, đều cùng Bách Lý Huyền Không bọn họ giống nhau, tại mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa vào, đang mong đợi Yêu Dao Thính Vũ bọn họ nhanh lên một chút đi ra. Bá, rốt cục một bóng người tự cửa vào lướt ra. Thấy có người đi ra, các vị đều là vui vẻ, thế nhưng sau một khắc thần sắc nhưng là cứng đờ, mặt lộ kinh hoàng cùng lo lắng chi dung. Kia đi ra ngoài là Yêu Dao Huyết Nhiễm, chỉ là thời khắc này Yêu Dao Huyết Nhiễm, không chỉ có đầy mặt nước mắt, càng là vết thương chẳng chịt, đi tới sau, không nói hai lời, liền. Phù phù, một tiếng, trước quỳ đến các trưởng lão trước mặt. Trưởng lão đại nhân, phụ thân, tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt. Yêu Dao Huyết Nhiễm dùng kia khóc có chút phát run thanh âm nói. Huyết Nhiễm, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, trước nhất phản ứng kịp chính là phụ thân của Yêu Dao Huyết Nhiễm, Yêu Dao Bạt. Hắn mặc kệ cái khác, đứng dậy liền kiểm tra con trai mình thân thể, phát hiện không có vết thương chí mạng, mới coi như thở dài một hơi. Huyết Nhiễm, là người nào đem ngươi biến thành cái dạng này? Bốn vị trưởng lão cũng là mở miệng hỏi lời nói. Là Sở Phong muốn cướp đoạt Long Vương đại nhân truyền thừa, không chỉ có giết Thính Vũ công chúa, còn giết các vị tiền bối, nếu không phải các vị tiền bối đã chết bảo vệ, ngay cả ta, sợ là cũng vô pháp sống đi ra. Là ta vô dụng, là ta vô năng, là ta quá yếu ớt, mới làm hại các tiền bối vì bảo hộ ta, mà mất đi tính mệnh. Lời nói ở đây, Yêu Dao Huyết Nhiễm khóc càng thêm đau lòng. Cách chương.